Chương 230, Thanh Long bí ẩn. Trở về Nho ra sự tình bắt buộc phải làm, thế nhưng ở trước đó, Trương Lương trước phải đi tìm Ban Đại Sư hỏi một chút, cái kia Thanh Long, đến cùng bao hàm dạng gì bí ẩn. Phía trước Trương Lương chỉ là nhất giới ngoại nhân, không tiện hỏi nhiều, lúc này thân phận của hắn bất đồng, Ban Đại Sư cũng có thể sẽ đối với chính mình lậu chút khẩu phong mới đúng. Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, một đạo tiếu lệ bóng người đứng ở trước mặt của mình. Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương nhịn không được lúng túng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Giả như là đổi thành những người khác, vậy còn dễ giải quyết một chút, thế nhưng đối với trước mặt thiếu nữ tóc tím này, Trương Lương cũng là cảm giác được vô kế khả thi. Dù sao, là mình chiếm tiện nghi của người ta, hơn nữa, nghĩ đến chính mình ngày đó trong tay nắm tiểu chim bồ câu, Trương Lương ngày càng lúng túng. Hừ. Ngươi ngăn cản đến đường của ta không Hạng Thiếu Vũ lạnh lùng liếc Trương Lương liếc mắt, thản nhiên nói. Ô hát, đến, ngươi trước đi qua đi. Trương Lương sững sờ, chợt phản ứng lại, chính mình đứng ở nơi này làng tiểu bên trên, cái này làng tiểu vốn cũng không lớn, thiên trả cùng Nguyệt Nhi song song lấy đi còn có thể, tự mình một người liền chiếm hơn phân nửa đường, mà Hạng Thiếu Vũ vóc người cao gầy, tự nhiên không có khả năng như thiên trả Nguyệt Nhi như vậy thuận tiện. Cái đôi kia xinh đẹp con mắt màu tím, tự hồ chỉ thấy được trước mặt Trương Lương bất đắc dĩ cười răng rớp, nhìn Trương Lương cho là thật không ngần ngại chút nào vì mình nhường ra vị trí, Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ hơi cứng lại, muốn lại nói chút gì, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy hắn khổ sở răng rớp. Cuối cùng, Hạng Thiếu Vũ chỉ có thể hướng phía Trương Lương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân muốn chạy. Uy, ngươi người này! Tại sao có thể đối với Trương Tiên Sinh nói như vậy đâu? Nhìn tóc tím thiếu nữ mặt lạnh muốn đi tới, một bên thiên trà rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lên tiếng dạy dỗ. V-V-V-H-E-I-Đen-66-Co-M-X, Trương Lương một hãn, bất quá nhìn tiểu thiên trà trên mặt cái kia tràn đầy thần tình nghiêm túc, Trương Lương trong lòng cũng là ấm áp, cái này thiên trà, thật đúng là đủ bảo hộ chính mình. Hừ, ngươi có ý kiến gì không? Lúc đầu Hạng Thiếu Vũ cơn tức đã bình phục lại đi. Nhưng nhìn đến thiên trà bỗng nhiên đứng ra thời điểm, của nàng cơn tức không rõ lại bị câu đi lên, xinh đẹp trên mặt như bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng liếc nhìn thiên trà. Nô ta không có ý kiến. Nhìn Hạng Thiếu Vũ sắp tạc mau dáng dấp, thiên trà tuy là trong lòng hết sức khó chịu, nhưng vẫn là bĩu môi, lời nói tiếng số lượng cũng không khỏi tự chủ nhỏ xuống. Ta có thể có chút tiền đồ ấy ư? Trương Lương dở khóc dở cười nhìn lên trời trà thấp xuống tiếng lượng dáng dấp. Có chút im lặng gõ một cái chán của nàng. À, Trương Tiên Sinh, ta giúp ngươi nói, ngươi còn giáo hơn ta, là khi dễ ta đánh cũng không đến phiên ngươi sao? Thiên trà mịch có gọi ủy khuất, chính mình hảo ý bang Trương Lương nói, nơi nào nghĩ đến chính là, lại còn bị Trương Lương gõ cái chán, nhất thời để cho nàng hai mắt đấm lệ vông vông nhìn Trương Lương hô. Ta đánh ngươi đau lắm hả? Kêu lớn tiếng như vậy, một phần đau nhức cũng bị ngươi tên là thành vô cùng. Trương Lương mặc mi dương lên, Tàng Nghệ Thiên Trà nói rằng, Thiên Trà oán trách thanh âm dần dần quy về không, nàng một bên che cùng với chính mình cái chán, một bên ủy khuất đi ở Trương Lương bên cạnh, lần sau cũng không tiếp tục giúp ngươi. Ai biết chính là, Trương Lương lỗ thai có thể nói là bén nhạy không ít, Thiên Trà thoại ngữ, tự nhiên là không sót một chữ nghe lọt vào trong thai của hắn, nhất thời để Thiên Trà câm như hến, ta cũng không nói gì. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm, được rồi. Đi thôi. Nhìn lên trời trà khôi hài răng rớp, Trương Lương hài lòng gật đầu, lúc này mới mang theo thiên trà rời đi. Nhìn Trương Lương cùng trời trà cười đùa lấy rời đi thân ảnh, Hạng Thiếu Vũ lúc này mới thu hồi chính mình dư quang của khỏe mắt, cổ liếu cổ miệng, không biết vì sao, cái này động tác khả ái, ở luôn luôn biểu hiện đặc biệt ưu việt Hạng Thiếu Vũ trên người làm ra, cũng là không hề vi hòa cảm, ngược lại thì tăng thêm không ít khả ái thú vị. Thế nhưng lúc này Hạng Thiếu Vũ nhưng là không có bao nhiêu hảo tâm tình, chứng kiến Trương Lương cùng Thiên Trà hài hòa sống chung răng rấp, loang thoáng trong lúc đó, để Hạng Thiếu Vũ hết sức ước ao. Thế nhưng nàng lúc này cũng là biết, chính mình không có khả năng cùng Thiên Trà giống nhau đơn giản đối đãi Trương Lương. Không từ mà biệt, vẹn vẹn là sáng hôm nay phát sinh sự tình, quyết định Hạng Thiếu Vũ không có khả năng giống như nữa lúc trước như vậy đối đãi Trương Lương, nghĩ đến trong lòng mình cái kia không rõ tâm ý. Hạng Thiếu Vũ ngày càng mê man. Đem thiên trà đuổi về gian phòng, Trương Lương thẳng đi tìm Đoan Mục Dung, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lúc này Nguyệt Nhi đã ở Đoan Mục Dung cái này trong nhà gỗ nhỏ, mà Ban Đại Sư cũng ở nơi đây xử lý một đống bị tổn thương cơ quan. Chứng kiến Trương Lương đi tới, không ít đi ngang qua Mặc gia đệ tử đều cung kính xưng hô cự tử. Trương Lương cười từng cái chào hỏi, chứng kiến một ít vết thương nhỏ nhẹ, liền tự thân lên đi xử lý. Không thể không nói chính là, Trương Lương bực này thu mua lòng người hoạt động, vẫn là làm hết sức quen thuộc. Những cái này Mặc gia đệ tử vốn là đối với Trương Lương ấn tượng không tệ, mà lần này cơ quan thành nguy cơ cũng là có Trương Lương ở mức có hóa giải không ít thương vong. Cái này cự tử, có thể nói là thực chí danh quy, sẽ không xuất hiện lòng người rung động hiện tượng như vậy. Dù sao lần này là Mặc gia cự tử qua đời, thế nhưng Mặc gia năm thống lĩnh đều ở đây, cơ quan thành cũng vẫn còn, tầng dưới chốt đệ tử có lẽ có một ít tổn thương, thế nhưng liền tổng thể tình huống mà nói, cũng là còn có thể thừa nhận thương tổn. Trương Lương một bên nghe ban đại sư hồi báo nội dung, một bên ở trong lòng tính toán, lần này Mặc gia lực lượng chỉ là tổn thương non nửa, chính mình đón lấy là một cái hoàn hảo không hao tổn thế lực, cái này khiến thứ nhất, doanh chính cái đinh trong mắt, chỉ sợ cũng phải thay đổi vì mình. Liên quan tới ta thân phận sự tình, có thể giấu giếm bao lâu? Nhìn ban đại sư, Trương Lương nghiêm túc hỏi. Ta đã để đại thiết chủ y cùng tiểu cao phân phó, biết cự tử thân phận chân thật chỉ có hạng thị bộ tộc còn có Mặc gia mấy vị thống lĩnh, những đệ tử khác cũng không biết ngài là nho gia đệ tử, muốn giấu giếm được vị kia thủy hoàng đế, vấn đề không lớn. Lúc này Trương Lương thân phận cùng ngày xưa bất đồng, ban đại sư lập tức cung kính trả lời. Cái này Mặc gia cự tử thân phận, can hệ trọng đại, ban đại sư biết nặng nhẹ, cho nên ngay từ đầu liền phái đại thiết chủ y cùng tiểu cao chung quanh phân phó, Trương Lương nho ra thân phận, cũng không có người biết. Ừ, Trương Lương gật đầu, lúc này mới yên tâm, giả như hắn là nho ra đệ tử thân phận bị những người khác biết, cái kia doanh chính nói vậy cũng biết, đến lúc đó nho ra cũng bởi vì mình, bị liên lụy vào lần này trong nước đục, thật sự là không phải Trương Lương mong muốn vậy. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương lại một lần nữa nhớ lại phía trước vấn đề kia, ban đại sư, liên quan tới Thanh Long, người biết bao nhiêu cũng chúc các vị bạn đọc năm sau hưng hỏa, ân, chúc phúc mọi người.